Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, ta không muốn phòng. Ta chỉ muốn ngươi. 6 giờ tối, Tô Cẩn phát tới tin tức, nói phòng đã tìm xong, cũng phát tới vị trí cụ thể. Lạc Phi gặp Lạc Gia Gia còn đang ngủ, liền hồi đáp đối phương, ngày mai lại đi nhìn. Có lẽ là phòng không tốt lắm. Tô Cẩn lần này không có nói tỉ mỉ, chỉ là để hắn ngày mai đi xem mới quyết định. Bất quá Lạc Phi tịnh không để ý, chỉ cần có thể che gió tránh mưa, chỉ cần không phải quá đắt, đều có thể lấy lại điện thoại di động. Hắn lại xuống giường, đi qua vuốt ve một chút Lạc Gia Gia cái trán, nhiệt độ vẫn như cũ bình thường. Nhà đầu này có lẽ là thật mệt mỏi, từ xế chiều một mực ngủ đến bây giờ. Lạc Phi nhớ tới sáng sớm đi ra ngoài mua bữa sáng lúc, nhìn đến trong tiểu khu những cái kia sụp đổ bồn hoa cùng bị chém đứt cây cối. Lại nhìn chằm chằm chương này tuyệt khuôn mặt đẹp nhi nhìn trong chốc lát. Hắn có chút kéo ra màn cửa, nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Trời chiều hơi say rượu, rơi xuống chân trời. Trên đường phố người đi đường như thoi đưa, lá rụng vàng rực. Mùa thu kinh đô, phá lệ mỹ lệ, cũng phá lệ tiêu điều. Người tuy nhiên rất nhiều, nhưng náo nhiệt đều là người khác. Hắn buông rèm cửa sổ xuống, về tới trên giường của mình, lại cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng, ta cùng Lạc Gia Gia đến kinh đô. Kinh đô thu trời rất lạnh, nhưng lá rụng rất xinh đẹp, người cũng rất nhiều, xem ra đều rất náo nhiệt. Nhà lầu rất cao, rất phồn hoa, nhưng ta cùng Lạc Gia Gia đều không quá ưa thích. Ta vẫn là ưa thích thanh thủy hẻm nhỏ chỗ đó, bởi vì nơi đó có ngươi. Lạc Gia Gia ưa thích an tĩnh, cho nên nàng hẳn là sẽ không ưa thích nơi này. Bất quá không quan hệ, chúng ta sẽ tìm một chỗ an tĩnh ở, chờ ngươi trở về. Ban trường, trong thẻ tiền ta nhìn thấy cũng đều là ngươi đồ cưới a. Ta không biết dùng, ta sẽ cố gắng kiếm tiền bằng bản lãnh của mình mua một căn phòng, đến lúc đó cưới ngươi. Tốt nhất là hai phòng ngủ một phòng khách. Nếu như vậy, Lạc Gia Gia có thể ở trong một phòng khác. Nếu như chúng ta có tiểu hài tử, có thể để tiểu hài tử cùng với nàng ở. Ta cũng không tin, nàng vẫn là cái kia tính tình. Nếu như nàng dám đánh chúng ta tiểu hài tử, ta thì giúp nàng cùng một chỗ đánh. Hùng hài tử chính là muốn đánh, không thể nuông chiều. Ban trường, thật xin lỗi, ở nhà chúng ta, nàng mãi mãi cũng là đúng. Ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn cho ngươi phát những thứ này, đều là suy nghĩ lung tung. Ngươi muốn là thấy được thì xóa bỏ, cảm giác có chút mất mặt. Chờ mong ngươi hồi phục, chờ ngươi trở về. Yêu ngươi nhất. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được lại nổi lên đã từng cùng ban trưởng từng ly từng tí, đã từng có bao nhiêu phong khinh vân đạm, bây giờ thì có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc khi đó không có quá chân quý, luôn cho là ban trưởng sẽ một mực bồi tiếp hắn, mãi mãi cũng không sẽ rời đi. Cho nên như thanh xuân loại, tùy ý tiêu xài, kết quả là mới tỉnh ngộ. Rất nhiều người kỳ thực cùng thanh xuân một dạng, đều là chớp mắt là qua, lại quay đầu lúc đã là hôm qua phong cảnh. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc, ban trưởng nhất định sẽ trở lại. Điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Hắn mở mắt ra, cầm lên điện thoại di động, mở ra màn hình, là Mỹ Y học tỷ gửi tới. Nói cho ngươi cái tin tức, tối hôm qua Tương Thị giác tỉnh Bộ Phó Bộ trưởng Chu Chính Phong, cùng hắn 9 tên đoàn đội thành viên, đều đã chết, tử vong địa điểm là ở các ngươi tiểu khu, mà lại chỗ đó có tranh đấu dấu vết. Nguyên nhân cái chết là cùng người chiến đấu, đa số là bị đột nhiên đóng băng, nội tạng vỡ tan mà chết. Chu Chính Phong là bị nhất kiếm xuyên tâm, chết rất thảm. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, trái tim rụt rụt, vô ý thức quay đầu, nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say thiếu nữ liếc một chút. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi m i o s c 0 m android táo đồng đều có thể Chu Chính Phong, cái kia cùng hắn kết thù, một mực phái người giết hắn Chu phó bộ trưởng. Nguyên lai tối hôm qua là hắn. Hắn tự mình mang theo nhiều người như vậy đi, là biết hắn muốn đi, cho nên chuẩn bị liều lĩnh, muốn đem hắn giết chết sao? Nhưng kết quả lại, học tỷ, Chu Chính Phong hoàn toàn chính xác cùng ta có thù. Lúc trước còn mấy lần phái người đi ám sát ta. Bất quá sự kiện này không quan hệ với ta. Giác tỉnh bộ nói thế nào? Thanh Thủy Mỹ Y chết một cái phó bộ trưởng, hơn nữa còn có 9 cái giác tỉnh giả, đều là giác tỉnh bộ người. Giác tỉnh bộ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà cái kia trong tiểu khu cũng chỉ có ngươi một cái giác tỉnh giả ở tại nơi này, cho nên khẳng định phải tìm ngươi hỏi một chút tình huống. Còn hoài nghi ngươi, đoán chừng sẽ không, bởi vì vị kia Chu phó bộ trưởng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Huống chi còn có mặt khác 9 tên giác tỉnh giả, đi qua bọn họ kiểm tra, chiến đấu chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, mà lại cơ hồ là miểu sát, đồng thời ngươi dùng chính là đao, cho nên ngươi không có tư cách để bọn hắn hoài nghi. Lạc Phi, học tỷ, vậy bọn hắn sẽ hoài nghi là ai? Thanh Thủy Mỹ Y, tà ác giác tỉnh giả, bởi vì lúc trước cũng có qua giác tỉnh giả bị giết. Nguyên nhân cái chết là giống nhau, ở trên thi thể còn kiểm tra đến khí tức tà ác. Lần này thi thể của bọn hắn trên, nghe nói cũng kiểm tra đến. Lạc Phi trong tim run lên, cái kia hẳn là đi ngang qua tà ác giác tỉnh giả đi. Hắn lần nữa nhìn bên cạnh ngủ say thiếu nữ một dạng, trong tim đột nhiên cảm thấy có chút đau buồn cùng khó chịu, đồng thời có chút khẩn trương. Thanh Thủy Mỹ Y, chỗ đó hiện tại đại loạn, cả ngày hôm nay lại xuất hiện 3 cái yêu quái, trung tâm mua sắm một cái, đường đi một cái, khu dân cư một cái, đều thương vong không ít người. Rất nhiều tà ác giác tỉnh giả cùng một số hắc ám tổ chức cũng bắt đầu thừa dịp loạn bạo động, khắp nơi phạm tội. Giác tỉnh bộ hiện tại sứt đầu mẻ chán, chỉ sợ tạm thời không có công phu cũng không thể lực lại truy tra tên kia tà ác giác tỉnh giả. Dù sao từ Chu Chính Phong mấy người kia tử vong tình huống đến xem, thực lực đối phương rất cường đại. Giác tỉnh bộ bây giờ nhân thủ không đủ, cũng không ai nguyện ý đi. Bất quá sự kiện này ảnh hưởng rất lớn, chờ nơi đó tình huống ổn định, giác tỉnh bộ đoán chừng vẫn là sẽ truy tra. Còn cái gì thời điểm tìm ngươi? Ta cũng không biết. Lạc Phi, ngươi có thể thêm vào chúng ta Thanh Thủy gia tộc, về sau có lẽ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lạc Phi, làm sao thêm vào? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi cùng người khác khác biệt, ngươi đối Thanh Thủy gia tộc có công lớn cực khổ, mà lại tuổi còn trẻ, thực lực đã rất tốt. Nếu như ngươi muốn gia nhập, không có khả năng để ngươi làm hạ nhân. Gia tộc khẳng định sẽ vì ngươi lựa chọn một tên trong tộc nữ sinh, để ngươi ở rể tới. Nếu như vậy, ngươi thì là chân chính Thanh Thủy gia tộc người. Lạc Phi, học tỷ, nữ sinh kia cần phải có rất lớn tỷ lệ là ngươi đi. Thanh Thủy Mỹ Y, tỷ lệ cũng không lớn, 99% điểm mấy cái mà thôi. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút trèo lên cành cây cao làm phượng hoàng khoái cảm? Lạc Phi, xin lỗi học tỷ, ta thích không làm người ở rể. Theo ta được biết, người ở rể đều là loại kia mỗi ngày bị người khác khinh khỉnh cùng trào phúng, các loại làm nhục cùng xem thường bi thảm nhân vật, mặc dù sau đó tới đều sẽ nguyên một đám đánh mặt trở về. Nhưng là ta không thích loại kia bị dẫm đạp quá trình. Mà lại ta cũng không thích trang bức. Thanh Thủy Mỹ Y, lung ta lung tung sách đừng đã thấy nhiều. Người của đại gia tộc đều rất thông minh, sẽ không đem long xem như trùng trà đạp, sau đó trở lấy long đi đánh mặt. Không làm người ở rể cũng được, coi ta thiếp thân bảo tiêu đi, có thể ngủ ta cái chủng loại kia. Lạc Phi, học tỷ, đừng có dùng sắc đẹp dụ hoặc ta. Ta vừa tới kinh đô, chỉ muốn cùng Lạc gia gia qua một đoạn bình bình đạm đạm sinh hoạt, không muốn cuốn vào. Không phải là kỳ thực hậu thiên làm ngươi bia đỡ đạn sự tình, ta cũng không quá muốn đi. Ta không có vấn đề, nhưng ta không thể liên lụy Lạc gia gia. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy cũng chớ tới, ta trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Đối tỷ tỷ ngươi sự tình, Ta rất xin lỗi. Còn có ngươi nhà tiểu lớp trưởng Sự Tình. Lạc Phi, ngươi đến kinh đô, thật chỉ nghĩ tới lấy bình bình đạm đạm sinh hoạt sao? Lạc Phi, đúng vậy, ta không muốn trêu chọc bất luận cái gì không phải là. Cũng không muốn trở nên nổi bật, chỉ muốn giống nguyên lai một dạng. Cùng Lạc Gia Gia hai người lặng yên sinh hoạt, thanh thủy mỹ y, thế giới đang thay đổi. Cũng không phải là ngươi nói muốn bình bình đạm đạm, muốn an an tĩnh tĩnh, liền có thể như thế còn sống. Các ngươi đã từng sinh hoạt tòa thành thị kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lâm vào tai nạn, mà lại tai nạn sẽ không đình chỉ, sẽ tiếp tục hướng về chúng ta nơi này lan tràn. Lạc Phi, thân là làm một cái giác tỉnh giả, liền nhà hòa thuận nước cũng không có. Ngươi còn thế nào theo nhà ngươi Lạc Gia Gia trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt? Nếu như nhà ngươi tiểu lớp trưởng ở, ngươi thử tưởng tượng, nàng sẽ lựa chọn thế nào? Nàng sẽ làm thế nào? Ngươi hôm qua ở Tình Xuyên cao trung liều chết bảo hộ những cái kia thầy trò. Lại là bởi vì cái gì? Vô số sinh mệnh tại những cái kia yêu ma quỷ quái trước mặt bị giết hại. Mà ngươi có năng lực cứu bọn họ, ngươi sẽ chỉ là trơ mắt nhìn, mà không quan tâm sao? Chờ ngươi nhà tiểu lớp trưởng trở về, nàng sẽ nhìn ngươi thế nào? Lạc Phi, ngươi muốn sinh hoạt, nhưng thật ra là đại đa số người đều muốn sinh hoạt. Nhưng là hiện thực rất tàn khốc, có lúc người liều mạng muốn trở nên nổi bật. Muốn trêu chọc thị phi, cũng không phải là bởi vì hắn một loại nào đó dục vọng. Mà là bởi vì hắn gánh vác nào đó bên trong trách nhiệm. Trong tim có nào đó phần đảm đương. Hắn muốn bảo vệ một ít người. Cho nên, hắn nhất định phải cường đại hơn. Nhất định phải biến quang mang vạn trượng. Mới có thể làm cho tất cả mọi người kính sợ. Để tất cả yêu ma nhượng bộ lui binh. Một vị an với hiện trạng cùng bảo trì điệu thấp. Có lúc nhưng thật ra là một loại hèn yếu trốn tránh. Lạc Phi trầm lặng thật lâu. Học tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Thanh thủy mỹ y, ta không muốn cho ngươi làm thế nào. Ta cũng không có tư cách để ngươi làm thế nào. Ta đã hại tỷ tỷ của ngươi cùng nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Ta nơi nào còn dám để ngươi làm thế nào? Ta nói những thứ này, chỉ là để ngươi thấy rõ tình thế bây giờ. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi qua trong tưởng tượng của ngươi loại cuộc sống đó. Trốn tránh là vô dụng. Ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp. Để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Mới có thể bảo vệ nàng. Bảo hộ các ngươi nhà. Bởi vì tình huống hiện tại là. Ngươi không tìm phiền toái. Phiền phức tự nhiên sẽ chủ động tìm ngươi. Ngươi trốn không thoát Lạc Phi. Ngươi đến kinh đô là muốn đi học. Lại cử động loạn xã hội. Cũng phải lên học. Nếu như chỉ là phổ thông cao trung. Hoặc là kinh đô những cái kia trường học ưu tú. Ta hôm nay thì có thể an bài ngươi đi vào. Nhưng là, ngươi không nên thuộc về chỗ đó. Cũng không nên ở nơi đó lãng phí rất tốt thời gian. Thực lực ngươi bây giờ thật là không tệ. Nhưng là khoảng cách chân chính cường đại. Khoảng cách chân chính tự vệ. Còn kém rất xa. Cho nên, ngươi cần muốn đi vào một cái có thể hệ thống học tập. Có hảo lão sư dạy bảo. Có càng nhiều tư nguyên lợi dụng, có thể để ngươi càng nhanh cường đại, đi càng ít đường quanh co trường học. Lạc Phi, học tỷ, ta hiểu được, ngươi khi đó nói với ta, kinh đô có một trường học, là chuyên môn vì giác tỉnh giả xây dựng trường học, đúng không? Ngươi muốn cho ta tiến vào chỗ đó đến trường. Thật sao? Thanh thủy mỹ y, đúng vậy, ta đã sớm cùng đại bá ta nói ra, hôm nay lại tại cầu hắn. Hắn đã đáp ứng, đoán chừng hai ngày này liền sẽ có tin tức. Lạc Phi, học tỷ, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ta đích xác không nên dậm chân tại chỗ. Hoàn toàn chính xác không nên đầy ở hiện trạng. Ta muốn bảo vệ Lạc Gia Gia. Cho nên ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Ta nghe ngươi, ta nguyện ý tiến ngươi nói cái kia trường học. Bất quá, học phí quý sao? Thanh thủy mỹ y, rất đắt. Người bình thường đảm đương không nổi. Bất quá, không phải tiền tài. Lạc Phi, cái kia chỗ trong trường học thông dụng tiền. Là điểm cống hiến. Nghe đại bá ta nói. Muốn gia nhập cái kia trường học. Trước hết thu hoạch được đầy đủ điểm cống hiến. đem điểm cống hiến xem như học phí. Đi vào về sau, vô luận là chương trình học, vẫn là tư liệu, hoặc là đan dược cái gì, đều cần điểm cống hiến. Thậm chí ngươi đi tìm lão sư đặt câu hỏi, khả năng cũng cần điểm cống hiến. Lạc Phi, ta nghe ban trưởng nói qua điểm cống hiến. Thêm vào giác tỉnh bộ về sau, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có điểm cống hiến. Đúng không? Bọn họ là thông dụng sao? Thanh Thủy Mỹ Y, là thông dụng. Bất quá nếu như ngươi có thể lên cái kia trường học, thì không cần thêm vào giác tỉnh bộ, mà ngươi ở trường học lấy được điểm cống hiến, cũng có thể đăng thức tỉnh bộ dùng. Làm nhiệm vụ là đạt được điểm cống hiến đường lối một trong. Còn có các loại đường lối, đều tương đối khó. Chờ ngươi đi trường học liền biết, ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta hiện tại liền cái kia trường học ở nơi nào cũng không biết. Nghe nói cái kia trường học rất thần bí. Lạc Phi, tốt, học tỷ, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao tạ? Phát khách sạn vị trí. Lạc Phi xóa bỏ tin tức, nhốt điện thoại di động. Bởi vì Lạc Gia gia tình, lúc này nàng đã đem thân thể check đi qua. Chính mở to con ngươi đen nhánh nhìn lấy hắn, xem ra có chút mơ hồ, tựa hồ vừa tỉnh không lâu. Phía ngoài trời đã tối, trong phòng không có mở đèn, ánh sáng tối tăm, nhưng gương mặt của nàng vẫn như cũ là đẹp đẽ như vậy, cho dù trong bóng đêm cũng để cho người tim đập thình thịch, không nhịn được muốn. Phi, Lạc Phi đột nhiên đã tỉnh hồn lại, nghĩ đến nàng là Lạc Gia Gia, không phải ban trưởng. Tỉnh, ngươi ngủ thật lâu, đã 7 giờ, đói bụng đi, lên, chúng ta ra đi ăn cơm. Lạc Phi ngữ khí rất ôn nhu, xuống giường, đi qua kéo ra màn cửa, màn đêm buông xuống, phía ngoài trên đường phố, sáng lên lấp lóe nghe hồng, trên đường phố vẫn như cũ rất náo nhiệt, chỉ là từ cửa sổ tiến đến gió, có chút lạnh. Lạc Phi nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật giúp nàng lấy ra một kiện vàng nhạt đây này nhung áo khoác, đặt lên giường, nói, bên ngoài lạnh, nhiều mặc điểm, một hồi đi trung tâm mua sắm đi dạo một vòng, mua chút mùa đông quần áo, nơi này so với chúng ta chỗ đó nhưng muốn lạnh nhiều. Lạc Gia Gia lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, Lạc Phi, trưởng lớp các ngươi cho ngươi đồ cưới, ta có phải hay không cũng muốn chuẩn bị cho ngươi lễ hỏi a? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn nàng kia đột nhiên biến đến yếu ớt ánh mắt, trong tim không hiểu chua chua, nói cái gì đó, cái gì lễ hỏi, ta không muốn lễ hỏi, ban trưởng cũng không muốn, coi như cần, cũng là chuyện của chính ta, với ngươi không quan hệ, ngươi không cần mù quan tâm. Lạc Gia Gia lẩm bẩm, chúng ta tốt nghèo, liền phòng đều không có. Lạc Phi lập tức nói, Lạc Gia Gia, người nếu như muốn thuộc tại phòng ốc của mình, ta lập tức kiếm tiền mua. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể rất nhanh dẫy đến tiền. Lạc Gia Gia nhẹ nhàng lắc đầu, nồng đậm lông mi thật dài có chút buông xuống, ánh mắt nhìn chăn mền của mình, thấp giọng nói, ta không muốn phòng, ta chỉ muốn ngươi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.